Chương 1696, Phủ Du Hải Vương. 1696 Phủ Du Hải Vương Lục Vân đặt mông ngồi dưới đất, sau đó hắn hướng phía Hải Đông Lâm vẫy vẫy tay, nói, qua đây dịu ta một thanh, ta không đứng lên nổi. Hải Đông Lâm cười khổ một tiếng, đi vào Lục Vân trước mặt. Trong lúc bất chợt, hư không bên trong truyền tới một cái thanh âm cổ quái. A đẩy sau đó, Lục Vân cùng Hải Đông Lâm đã cảm thấy một chút xíu ướt nhẹp đồ vật, không biết từ nơi nào bay tới, đánh vào trên mặt của bọn hắn. Thứ gì Lục Vân theo bản năng xoa xoa mặt. Có chu tờ ngọt, có chu tờ thơm là mật ong sao? Hải Đông Lâm mở mịt ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Thâm Nguyên địa ngục hư không là màu đen sa mờ, cùng Thâm Nguyên địa ngục chi hỏa tương tự nơi này hư không thâm thúy dị thường. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy dưới chân màu xám thổ địa, cùng chung quanh cái kia thâm thúy u ám hư không. Trừ cái đó ra, nơi này không có vật gì khác rồi. Mật ong Hải Đông Lâm lại sờ lên gương mặt của mình, cái kia một tia vệt nước đã biến mất. Lục Vân vẫn như cũ ngồi dưới đất, hắn thoáng mở ra địa ngục đạo, hấp thu một chu tờ Thâm Nguyên địa ngục lực lượng dung nhập tự thân, sau đó sắc mặt của hắn khôi phục hồng nhuận phân phớt, lại lần nữa đứng lên. Chân chính trật tự thế giới ở đâu? Hải Đông Lâm chỉnh ngay ngắn thần sắc, mở miệng hỏi. Không tại Thâm Nguyên địa ngục trọng yếu nhất. Lục Vân lắc đầu, Thâm Nguyên địa ngục này bản chất là một loại cách cục. Hiện tại nơi này cách cục phát sinh biến hóa, mặc dù duy trì Thâm Nguyên địa ngục hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục tính chất cũng đã phát sinh căn bản biến hóa. Thâm Nguyên địa ngục mai táng chúng sinh chi thân, sinh linh chết đi sau đó, thân thể của bọn hắn sẽ bị dẫn vào Thâm Nguyên địa ngục, giam giữ tại đây. Nói một cách khác, Thâm Nguyên địa ngục như vẫn còn, không có phát sinh biến cố lời nói, thế gian này sẽ không sẽ có cương thi sinh ra, tất cả thi thể đều sẽ bị trấn áp tại trong vực sâu Thâm Nguyên tồn tại ý nghĩa. Tựa hồ chính là vì ngăn chặn cương thi loại này tồn tại, đem cương thi giam giữ ở chỗ này. Nhưng là hiện tại, cương thi giấu chân trải rộng toàn bộ thế gian, thậm chí tại đệ tứ giới bên trong, cương thi dứt khoát liền trở thành sinh linh, nhưng lại so bình thường sinh linh tàn bạo vô số lần. Cái này cũng có nghĩa là, Thâm Nguyên địa ngục tồn tại tính chất đã bị cải biến, sinh linh sau khi chết thi thể sẽ không bị thu nhập nơi này. Lục Vân có thể khẳng định, tòa Thâm Nguyên địa ngục này, tòa thứ nhất Thâm Nguyên địa ngục, lúc trước Thái Sơn thần khống chế cái kia một tòa bản nguyên nhất Thâm Nguyên địa ngục, Thâm Nguyên địa ngục bị cải biến. Như vậy mặt khác năm tòa địa ngục đâu? Thái Sơn thần lại tại sao lại chết? Năm cây công đức bảo thụ lại tại sao lại bị đánh nát? Công đức bảo thụ cùng thụ thần ở giữa lại có quan hệ gì? Lục Vân lẩm bẩm tự nói lấy. Hải Đông Lâm chưa hề nói lời nói. Thụ thần tồn tại, mãi mãi như một, không chỉ là Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại, Nguyên Thủy Hồng Mông trước đó, thụ thần liền đã tồn tại. Cắm rễ tại cái kia phương hư không bên trong. Đã từng, ta coi là năm khỏa công đức bảo thụ, cùng năm tòa địa ngục tồn tại, là có người vì phục sinh thụ thần, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Lục Vân lại lắc đầu, hiển nhiên, phương này Thâm Nguyên địa ngục tồn tại muốn so Nguyên Thủy Hồng Mông càng thêm cổ lão, có thể truy tố đến phương thế giới này luân hồi trước đó. Đã từng Lục Vân kiến thức, cũng chỉ có thể nhìn thấy những cái kia. Nhưng là hiện tại theo tu vi của hắn không ngừng đề cao, tầm mắt không tách ra rộng rãi, hắn nhận biết QNZ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tòa Thâm Nguyên địa ngục này cách cục bị người cải biến, biến thành thai nghén thế giới cách cục. Lục Vân dương mắt nhìn lại, thở dài, mà ở trong đó cũng hẳn là chôn giấu lấy một cái kinh khủng đến tột đỉnh tồn tại, biến thành một tòa mộ chỉ có mộ, mới có thể dựng dục ra mới sự vật. Chết đến cực hạn chính là sinh. Hải Đông Lâm có chút nghe không hiểu Lục Vân lời nói, Lục Vân nghĩ đến tiên giới Huyền Châu Vạn Trận Sơn phía dưới tòa kia đại mộ, trong đó chính là đang thai nghén một cái hồi sinh chi cục. Thai nghén thế giới tử khí, muốn so thai nghén sinh linh tử khí càng lớn càng sâu, phổ thông mộ, phổ thông người chết không cách nào thỏa mãn điều kiện này. Cho nên, Thâm Nguyên địa ngục chính là lựa chọn tốt nhất, nơi này vốn là trấn áp sinh linh sau khi chết thân thể, chính là ngũ phương địa ngục bên trong tử khí lớn nhất một cái. Mà bây giờ lại bị cải tạo thành mộ táng cách cục, chôn giấu lấy một tôn đại nhân vật, một tôn lớn đến Lục Vân không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Tử khí của hắn, khí tức tử vong, cùng Thâm Nguyên địa ngục này diễn hóa đại mộ đem kết hợp, mới có thể diễn hóa ra như thế một tòa tự liệt thế giới tới. Tự liệt thế giới cũng không phải là khách quan thế giới, là chủ quan thế giới, vì có sinh linh mới có thể sáng lập ra. Ngươi liền nhìn thoáng qua. Liền suy tính ra nhiều như vậy? Hải Đông Lâm nghe Lục Vân tự nói âm thanh, có chút trợn mắt hốt mồm. Ta tu luyện lục phương địa ngục đạo, lại tinh thông hám long kinh, cả hai đem kết hợp phía dưới, loại này cách cục không cách nào giấu giếm được con mắt của ta. Lục Vân nhẹ gật đầu, tòa mộ này là âm dương mộ cách cục, âm gian mộ, dương gian mộ chúng ta bây giờ chỗ tồn tại chính là âm gian mộ, cho nên nhìn thấy chính là thâm nguyên địa ngục diện mục thật sự. Nơi này QNZ không vẹn vẹn chỉ có chúng ta, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, Hải Hoàng bọn hắn, cần phải đều tại dương gian mộ. Âm gian mộ cùng dương gian mộ giao hội chi địa, hẳn là cái kia tự liệt thế giới rồi. Chúng ta nên như thế nào đi dương gian mộ? Hải Đông Lâm không thông phong thủy, cũng không hiểu Hám Long Kinh, hắn cũng không biết âm gian mộ cùng dương gian mộ khác nhau ở nơi nào. Không cần đi dương gian mộ, chúng ta trực tiếp đi tự liệt thế giới. Trên thân của Lục Vân, bốc cháy lên màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa, đồng thời QNZ đem Hải Đông Lâm thân thể bao phủ. Đối với những người khác mà nói, âm gian mộ này chính là chân chính tử địa, dù cho là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đều không dám tùy tiện bước chân, nhưng là đối với Lục Vân mà nói lại như cá gặp nước. Âm gian mộ bên trong chính là từ đầu chí cuối thâm nguyên địa ngục, hắn cũng không sợ nơi này hết thảy. Tương phản, dương gian mộ mới là nguy hiểm, hắn cũng không sợ tử vật, mà tới chỗ này người sống mới là nguy hiểm nhất. Dương gian mộ bên trong, chỉ sợ không chỉ có đệ tứ giới sinh linh, càng có đến từ phương này luân hồi bên ngoài tồn tại thâm nguyên địa ngục lối vào, thế nhưng là bị một loại nào đó cường đại kết giới bao phủ, mục đích đúng là ngăn cản đệ tứ giới sinh linh tiến vào, liền chú vương đều vào không được. Hai người thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Giống một cái to lớn tiếng gầm gừ trong lúc bất chợt vang lên, mặt đất màu xám vỡ ra, một con toàn thân mọc đầy lông xanh, ước chừng ngàn dặm phương viên đại thủ trong lúc bất chợt từ chỗ nào trong cái khe chỗ sâu, hướng phía hư không hung hăng vồ tới. Hải Đông Lâm thần sắc hãi nhiên, hắn vội vàng thay đổi thân thể, đồng dạng một quyền đánh tới. Cả hai lực lượng đụng va vào nhau, đất bằng phía trên dâng lên một đoàn mây hình ấm. Lại sau đó, một đầu không biết có bao lớn, toàn thân trên dưới mọc đầy lông xanh cương thi, từ phía dưới mặt đất bò lên đi ra, nó cái kia giữ lại thi thủy miệng mở ra. Cái kia tinh hồng sắc con mắt, nhìn chòng chọc vào bị thâm viên địa ngục chi hỏa bao phủ Lục Vân cùng Hải Đông Lâm. Lục Vân cu nở dê giật mình kêu lên, hắn không có nghĩ tới đây vợ y ma trong lúc bất chợt nhảy nhót ra một đầu cương thi tới. Phù du Hải Vương Hải Đông Lâm thấy rõ ràng đầu này cương thi dáng vẻ sau đó, nghẹn ngào kêu lên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bi thiết. Phù du Hải Vương, Hải Hoàng dưới trướng tứ đại Hải Vương một trong chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.